châu chấu và cú mèo. Có một con cú mèo sống gần một con châu chấu. Mỗi buổi tối cú mèo ra ngoài kiếm ăn, còn vào ban ngày thì nó ngủ trong tổ. Một hôm lúc nó đang ngủ say thì bị tiếng kêu của con châu chấu làm cho thức giấc, không thể ngủ được. Nó liền cầu xin con châu chấu thôi đừng kêu nữa. Nhưng châu chấu hoàn toàn bỏ qua lời cầu khẩn đó, nó cứ kêu mãi không thôi. Cú mèo càng thỉnh cầu thì châu chấu lại càng kêu to hơn. Cú mèo tức điên lên, mới nghĩ ra một cái hay. Nó trở giọng nói với châu chấu: "Nghe giọng hát êm tai của anh, tôi không sao ngủ được nữa rồi. Giọng hát của anh giống như là tiếng đàn của thần Apollo vậy. Tôi sẽ mang bình rượu tiên để uống một bữa cho thỏa thích. Nếu anh không ngại thì mời lên đây cùng uống với tôi." Lúc đó châu chấu đang khát nước lắm, lại được khen ngợi nên nó không nghĩ ngợi gì hết mà bay thẳng đến chỗ của cú mèo. Vừa thấy bóng dáng châu chấu, cú mèo xông tới và giết chết châu chấu.